Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 432, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thung lũng quanh năm sương mù bao phủ, cánh hoa đọng sương, rêu xanh điểm xuyết lên những tảng đá, khắp nơi đều toát lên sức sống và vẻ thần bí. Terrain một bãi cỏ duy nhất, có ánh mặt trời chiếu rọi ngắn ngủi, một căn nhà gỗ nhỏ đã được dựng lên. Trên chiếc giường gỗ trong căn nhà, một nữ tử dường như đang say ngủ nằm yên tĩnh. Thần thái thư thái, mày mắt sống động, mái tóc đen nhánh trải rộng, tựa hồ dây tiếp theo sẽ mở mắt. Ninh Nhi, ta chỉ hái được những đóa tiểu hoàng hoa này thôi, những bông hoa đỏ, tím bên suối trước kia chẳng biết đã đi đâu mất, một đóa cũng không tìm thấy. Người nam nhân chỉ mặc một chiếc quần ống túm, thân trên tia. Âng, chân trần bước vào, mái tóc ướt sũng còn nhỏ nước, tay trái nắm chặt hoa, tay phải xách một con cá đen lớn. Trong thung lũng không người này, hắn cũng buông bỏ bản tính, sống cuộc đời của một người thôn phu nơi sơn dã. Hắn cắm hoa vào bình gốm, đặt trên đầu giường. Bốn, hắn nằm sấp xuống bên giường, kiểm tra một chút sắc da của nữ tử. Không có gì thay đổi. Khi ở kinh thành, hắn đã đến mật thất trong hoàng cung lấy được trấn cung chi bảo chú Nhan Châu trong truyền thuyết. Nghe nói vật này có thể giữ cho T, H, I, T, H, E không bị hư thối trong 2 tháng. Trên đường đến Đông Sơn, hắn đi có phần chậm rãi, cố ý đi đường vòng mang Tang Ninh đi ngắm những núi non sông ngòi nổi tiếng, nếm thử vài món ăn vặt chứ danh của địa phương. Đến thung lũng này đã qua nửa tháng rồi, hắn nghĩ sẽ cùng Tang Ninh ở đây một thời gian, đợi nàng không được nữa, hai người cùng nhau hỏa táng là xong. Chú Nhan Châu treo ở N, G, Ự, C Tang Ninh, khiến thân thể nàng lạnh như băng. Hoắc Trường An vô cùng khó chịu, thư lỗi cho ta, Ninh Nhi, là ta ích kỷ, để nàng sau khi C, H, E, T vẫn phải chịu nỗi khổ giá lạnh này, nhưng ta thật lòng muốn nàng được cùng ta đi thêm một đoạn đường nữa. Hắn dùng chiếc thìa nhỏ bắt đầu đốt linh tuyền thủy cho Tang Ninh. Nước chảy ra từ miệng, hắn lau đi, rồi lại đốt. Cho đến khi miệng Tang Ninh trở nên ẩm ướt, nàng cứ ngủ ngon, ta sẽ vào rừng xem thử, còn có kỳ chân gì không? Trong lòng Hoắc Trường An có một ảo tưởng không thực tế, liệu có thể gặp được thần dược cải tử hoàn sinh nào không? Nam, hắn trước khi đi đóng cửa nhà lại, để tránh chim chuột gì đó chạy vào. Bóng dáng vừa biến mất, một thân ảnh trắng muốt như tinh linh đã xuất hiện. Ương ương, ương ương, ương ương, ánh mắt ngây thơ, bước chân cao quý, Bạch Lộc nhìn căn nhà gỗ nhỏ vừa xuất hiện trên bãi cỏ, tiếng kêu từ vui vẻ chuyển sang do dự. Quá yếu ớt rồi, nó cảm nhận không được rõ ràng lắm. Có phải Tiểu Thúy Nhi đã trở về không? Ương ương, ương ương, Bạch Lộc cuối cùng cũng húc tung cánh cửa. Nó từ tốn đi đến bên giường, rồi liên tục gọi rất nhiều tiếng. Cuối cùng cũng nhận ra, Tiểu Thúy Nhi sẽ không tỉnh lại nữa. Giống như rất nhiều năm về trước vậy. Nó nằm phục bên giường, đôi mắt to và trong suốt chảy ra những giọt lệ trong suốt. Tiếng kêu ai oán, một lát sau, đôi mắt trong veo bỗng nhiên bừng sáng. Bạch Lộc đứng dậy, nó đã nhớ lại rồi. Nó đã không còn là Tiểu Bạch nữa. Nó là Bạch Lão, nó đã sống ở đây rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều năm rồi. Bừng ấy năm, nó đã mọc ra sừng. Sừng của nó, rất thần kỳ đấy. Bạch Lộc cong thân mình, tựa như đang tích tụ lực lượng. Trên đỉnh đầu nó, dần dần xuất hiện một cặp sừng hươu phát ra kim quang, tựa như cành cây, không quá lớn, nhưng tinh xảo, tuyệt mỹ, thần thánh, như một vương miện trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Bạch Lộc nhảy vọt lên, dùng đầu húc mạnh xuống đất. Hai chiếc sừng hươu gãy lìa tận gốc, nhuốm M, Á, U đỏ tươi, được ngậm rồi đặt vào miệng Tang Ninh. Sừng hươu lập tức kim quang bùng lên dữ dội, nhưng rồi lại nhanh chóng tiêu tán, kim quang biến mất trong miệng Tang Ninh. Cành sừng hóa thành cành cây khô, mất hết mọi ánh sáng, từng đốt một gãy lìa. Bạch Lộc suy yếu ngã rạp xuống đất, tựa như đã kiệt quệ mọi sức lực. Nơi chân trời xa xăm, tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Tiếng động này lại đến rồi, cứ cách mấy năm lại đến một lần, nó đã không biết mình trải qua bao nhiêu lần rồi. Thật đáng ghét, tiếng sấm ầm ầm đến rất nhanh, trong chớp mắt đã tụ lại trên đỉnh đầu. Đỉnh núi như chịu phải cú công kích cực lớn, đá núi vỡ vụn, sụp đổ, tựa hồ động đất ập đến, núi lửa phun trào. Mây đen che kín bầu trời, cả thế giới chìm vào bóng tối. Thân núi dưới chân đều đang rung chuyển, động vật hoảng loạn bỏ chạy. Tựa hồ có một loại lực lượng thần bí bao trùm toàn bộ Đông Sơn, áp lực, đáng sợ. Hoắc Trường An đang ở trong rừng, ngã lên ngã xuống, không sao đứng vững được. Hắn nhớ kiếp trước lần lôi kiếp kia, dường như cũng là loại bạo lôi này. Nhưng lần này, còn nghiêm trọng hơn, đáng sợ hơn 100 lần. 1000 lần, tựa hồ muốn phá hủy toàn bộ thân núi. Ninh Nhi, Ninh Nhi, xung quanh tối đen như mực, hắn liều mạng lao ra ngoài, nhưng lại bị những cây đổ liên tục cản lối. Đông Sơn, trong phạm vi 100 dặm, đều cảm nhận được trận địa chấn này, cùng với tiếng sấm sét khổng lồ và dữ dội. Rất nhiều người đều ôm lấy tượng đá Đông Sơn Thần trong nhà lặng lẽ cầu nguyện, mong thiên phạt này mau chóng qua đi. Hiện tượng này kéo dài đúng 2 khắc đồng hồ, mây tan sấm tạnh, bầu trời quang đãng, nắng vàng rực rỡ. Cứ như thể chưa từng có dị tượng nào xảy ra, ngay cả những người dân sống dưới chân núi cũng không hề bị tổn thương chút nào. Chỉ là, họ kinh ngạc phát hiện, đỉnh núi Đông Sơn không còn tuyết phủ, đã bị lùn đi, mất đi gần 1/3 chiều cao. Ngay lúc này, trong một không gian hang động tại một nơi nào đó ở Đông Sơn, Tang Ninh đột ngột mở mắt. Cháy, mau chạy, cháy rồi, đại địa cháy rồi, lửa lớn ngập trời, từ trên trời giáng xuống. Tất cả động vật đều đang chạy trốn, những loài động vật kỳ hình quái trạng, rất nhiều không biết tên, những con chạy chậm thì bị thiêu xê, hát, ế, tê trong biển lửa. Đại địa cũng đang rung chuyển, nước biển nhanh chóng rút đi. Động vật ngày càng ít đi, bỗng nhiên dưới chân cũng phát sinh biến hóa, mặt đất từ từ nhô lên, càng lúc càng cao, cuối cùng, biến thành một ngọn núi cao ngất. Trên núi cao khắp nơi đều là hỏa tai, các loài động vật bị dồn ép phải hoảng loạn bỏ chạy. Bỗng nhiên một con bạch lộc khổng lồ xuất hiện, không, là bạch lộc, nhưng lại không giống bạch lộc. Nó có 4 chiếc sừng trên đầu, toàn thân trắng phát sáng, tựa như thần thú trong truyện thần thoại. Con bạch lộc đó nhìn về phía này một cái nhìn đó, có sự không nỡ, có sự bất đắc dĩ, có ngàn lời vạn tiếng. Đó là nương thân của nàng, con bạch lộc khổng lồ dường như đã nói lời từ biệt cuối cùng, rồi lao về phía đỉnh núi. Nương thân, ương ương, rất nhanh sau đó, trên trời bắt đầu đổ tuyết, nước từ đỉnh núi chảy xuống, từng dòng, dập tắt toàn bộ ngọn lửa trên khắp ngọn núi. Nương thân của nàng có một loại năng lực thần kỳ, có thể điều khiển nước, mọi người đều gọi nàng Phu Chư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ương ương, nàng từ ban ngày kêu đến ban đêm, rồi lại từ ban đêm kêu đến ban ngày. Thế nhưng nương thân không còn xuống núi từ đỉnh nữa, nàng không thể lên núi, nơi đó quá lạnh. Vậy nên nàng tìm một chỗ trũng trong núi, cuộn mình lại ngủ thiếp đi. Khi mở mắt lần nữa, ngọn núi cao hoang vu cằn cỗi đã cây cối phủ khắp, chim hót hoa thơm. Cách chương